Người tôi thích là cô ấy Nguyễn Ngọc Bảo My. Chương 5, ngày thứ 2 đến trường. Góc truyện audio.com. 8 giờ AM tại trường học Blue ở Hà Nội. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp. Lúc này, các bạn học sinh trong lớp ổn định chỗ ngồi. Chỉ có mỗi 8 con mắt là cứ nhìn nhau. Mồm thì há hốc, tên biến thái, My và Ngọc đồng thanh. Cô, Tuấn và Minh, vừa nói. Hắn và Minh vừa lấy tay bịt miệng hai cô gái kia. Nó và Ngọc, để tránh bị cả lớp nghe thấy. Đúng lúc, cô giáo bước vào lớp thì nhìn thấy ngay 4 con người kia. Ngay lập tức, cả 4 người này đã vào chỗ ngồi. Cả lớp, Nghiêm, lớp trưởng, được rồi, các em ngồi xuống đi. Cô giáo, ở chỗ ngồi của tụi nó và tụi hắn. Ủa, hôm qua tụi mình có thấy hai tên biến thái này đâu nhờ Sam? Nói ngây ngô hỏi, hay là học sinh mới? Mà học sinh mới thì phải đợi cô giáo gọi vào rồi giới thiệu chứ. Hay mấy tên này vừa là biến thái, vừa vô lễ nhỉ, hi hi. Sam cũng ngây ngô trả lời, nghe thấy cuộc trò chuyện này. Tụi hắn chen vào, các cô chuyển đến lớp này từ hôm qua. Hắn hỏi tụi nó, tụi tôi không vô lễ như tụi anh. Đã biến thái còn vô lễ. Xí, nó. Ha, ha, à, mua, ha, ha, à hát, à, tụi hắn cười như bị ma làm. Biến thái, vô lễ, điên, Ngọc vừa nói vừa đếm bằng ngón tay. Nào, để nghe tụi tôi kể cho các cô chuyện này. Tụi nó chăm chú nghe hơn cả nghe giảng. Minh, mày kể đi, Tuấn, mày kể đi, nói, tụi nó điên tiết kêu lên. Hôm qua, vào một ngày đẹp trời. Trong một buổi sáng, ở lớp học có 2C, Minh bắt đầu kể câu chuyện, vào thẳng vấn đề chính đi. Nó, ok ok, chuyện là vậy đó, có hai đôi mắt của hai người điên bị đuôi. Ha, hát, à, hà, ai, ông nói như thế sao tụi tôi biết được, là các cô chứ ai. Hôm qua tụi tôi ngủ ở bàn mà các cô cũng không biết thì tụi tôi cũng ngủ mà. Sao tụi tôi biết được? Mặt tụi nó tối sầm lại, bộ các cô đi xuống chỗ ngồi mà không để đến người bên cạnh. Mắt các cô nhìn lên trần nhà mà không để ý đến tụi tôi. Thôi, học đi, mắt nhìn lên trần nhà mà cũng học được tụi nó lúc này. Đã ngại nay còn ngại hơn, không biết nói gì, đành quay mặt nhìn lên bảng nghe giảng và chăm chú chép bài. Mặc dù không muốn học nhưng tụi nó vẫn phải học. Sau 2 tiết học chăm chú, cuối cùng cũng ra chơi. Môn, mình đi ăn đi, ok, phía tụi hắn, cho tôi đi chung với. Hắn, tôi cũng đói, cho tôi đi cùng nữa. Ken, tụi nó, tụi tôi còn chưa biết tên anh mà. Nó, xê ra cho tụi tôi còn đi. Sam, he he, tưởng gì, xin giới thiệu với các bạn. Tên tôi là Dương Minh Tuấn. Rất vui khi được làm quen với các cậu. Còn tôi là Nguyễn Ngọc Bảo Minh, cậu thấy có gì lạ lạ không? Nguyễn Ngọc, Dương Minh, Chuẩn, mấy tên này thích lừa đảo mấy chị không? Cách chương.